Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 86, phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là người của Thái Hậu, cũng chỉ là một quân cờ chết trong ván cờ này, là bệ đá để Tần Vương bước lên xưng bá thiên hạ. Tần Minh Nguyệt đau đớn thở hổn hển, nụ cười ngây ngô biến thành dữ tợn. Thật ra những gì ngươi nói hoàn toàn đúng, ta chỉ là nhi tử của một vương gia, lấy tư cách gì ngồi lên ngai vàng đó. Căn bản không ai sẽ phục ta cả. Vậy nên, sao ta có thể tạo phản được? Tất cả chỉ là những kẻ cao tay phía sau bày ra thế cục. Họ ra lệnh, ta chỉ việc làm theo. Còn những người đứng sau ấy, chắc người chẳng xa lạ gì ngoài Thái Hậu Vệ Thị. Còn có Lý Thừa Tướng, người đã hy sinh gần như tất cả cho đại nghiệp của nước Tần. Chỉ trong một đêm hủy hoại thanh danh trăm năm của Lý gia, mang tiếng phản loạn. Thật ra vốn không cần diễn trò như vậy, nước Tần sớm muộn gì cũng diệt lục quốc, thống nhất thiên hạ. Và tất cả đều bắt đầu từ sự xuất hiện của ngươi, bắt nguồn từ việc Tần Vương bị tình cảm làm vướng chân. Cho nên người ta mắng ngươi là yêu phi, không ngoan đâu, gió thổi phần phật, lời hắn vẫn tiếp tục vang lên, nhưng lại khiến Sở Hoài Mân đứng lặng người trong gió ngược, mười ngón tay run rẩy, chẳng còn từ nào diễn tả được sự chấn động trong lòng nàng. Biến cố trong cung là giả, giết tù binh là thật. Một cuộc đảo ngược kinh thiên động địa, rốt cuộc có bao nhiêu người dính líu vào? Cục trong cục, kế trong kế, chẳng lẽ người bị mắc bẫy chính là nàng? Không thể nào, Sở Hoài Mân đột nhiên gầm lên, vì phẫn nộ mà tóc bay dựng đứng, kiếm trong tay lại đâm về phía Tần Minh Nguyệt. Người đang lừa ta, Tần Minh Nguyệt ngã nhào dưới đất vội lăn xuống gầm bàn mới thoát được một chiêu. Còn Sở Hoài Mân người vừa bị những cú sốc chấn động liên tiếp đánh úp sao có thể dễ dàng buông tha. Ta không lừa ngươi, nếu ngươi không tin, ta có thể kể cho ngươi nghe từng chuyện một, từ đầu đến cuối. Làm sao bày trận, làm sao dẫn dụ Tần Vương giết tù binh diệt nước Ngụy, bao gồm cả việc các ngươi bị mắc bẫy như thế nào, nếu ngươi là người của Thái Hậu, tại sao còn phế võ công của Tần Cơ Hoàng? Thái Hậu sao có thể, chỉ là ta nhân cơ hội để trả thù. Trong lúc lời còn dang dở, kiếm đã một lần nữa vung tới, Tần Minh Nguyệt vội vàng tung bàn chắn đỡ, còn Sở Hoài Mân thì kiếm ra như gió, khí kình chấn động bốn phía, chém đôi bàn tiệc giữa không trung. Ta khuyên ngươi nên bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn lấy lại thi thể của Sở Vương sao? Tiếng quát đột nhiên vang lên giữa không trung, khiến Sở Hoài Mân phải dừng tay, nội tức nghịch lưu gây chấn động toàn thân, tóc vẫn dựng đứng. Môi miệng không kìm được phun ra vị tanh nồng của máu. Nàng khuỵu một gối xuống đất, tay cắm mạnh kiếm vào bùn đất chưa thấm máu. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng rực cháy như thiêu. Lúc này ánh mặt trời chếch xuống, một vệt sáng đỏ thẫm như máu chiếu từ sau lưng nàng xuống mặt đất. Toàn thân nàng như hòa vào một khung cảnh địa ngục. Tần Minh Nguyệt nhìn mà lạnh cả sống lưng, bất giác nuốt nước bọt. Trong tay hắn vẫn nắm giữ thứ có thể uy hát. Về Sở Hoài Mân, thi thể của Sở Hoài Lăng khiến nàng không thể hành động tùy tiện. Nhớ đến điều đó, hắn thầm thở phào. Ta hiểu tâm trạng hiện giờ của ngươi, nhưng nổi giận không giải quyết được gì. Giọng điệu cố giữ bình tĩnh. Quả nhiên, Sở Hoài Mân không hành động tiếp, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối. Chỉ có điều hơi thở hỗn loạn, dồn dập đến cực độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc các ngươi muốn gì? Giọng nàng khàn đặc, quy hàng. Chỉ có lựa chọn đó, Tần Minh Nguyệt liền tiếp lời. Có thể sao? Sở Hoài Mân đè nén cơn giận, dần dần lấy lại bình tĩnh. Sở phi nương nương, ta đã nói rồi, hàng chục vạn đại quân bao vây nước Sở, ngươi không chống đỡ nổi đâu. Hơn nữa ta chưa từng bắt ngươi khuất phục ta. Vì bách tính nước Sở, xin ngươi hãy cân nhắc kỹ. Một giang sơn không còn quân vương, dù có giữ lấy thì có ích gì? Quy hàng Tần Quốc mới là lựa chọn tốt nhất. Câu cuối cùng nói ra, hắn rõ ràng đầy đắc ý, giả điên giả ngốc một đường. Cuối cùng hắn vẫn hơn Tần Cơ Hoàng một bậc, bởi vì trưởng công chúa Sở Quốc, người mà ai cũng kính sợ, đã bị hắn đánh bại. Dù mục tiêu vẫn chưa đạt được, Tần Đại Công Tử vẫn kiên định, cắn răng chịu đựng đau đớn, cố nhích đến trước mặt Sở Hoài Mân. Trên khuôn mặt vốn ngây ngô, mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn vẫn gượng cười thân thiện như cũ. Hai người gần như đối diện nhau. Tại sao lại nói ra sự thật? Sở Hoài Mân mím môi, lạnh lùng liếc ngang hắn. Không vì sao cả, bởi vì đến bước này mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát của chúng ta, nên nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Tần Minh Nguyệt vừa nói vừa đưa ngón tay lên môi làm dấu im lặng. Nhưng chuyện này là bí mật, Tần Vương cho đến giờ vẫn chưa biết gì. Chúng ta không định để nàng biết, vậy nên xin Sở Phi nương nương hãy giữ bí mật tạm thời. Một ván cờ tính toán từng ly từng tí, nếu tất cả là thật, thì không chỉ Tần Vương bị giấu kín trong bóng tối mà tất cả mọi người đều bị che mắt bởi những hiện tượng cố tình phơi bày ra ngoài. Sở Hoài Mân cúi đầu, dán mắt vào vết máu trên thanh kiếm, vị tanh trong miệng lại dâng lên. Mồ hôi trên trán lăn thành dòng, hòa cùng máu ở khóe môi rơi xuống cổ, lạnh đến thấu xương. Tự phế võ công, ta sẽ tin ngươi, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nàng lạnh lùng nói, giọng như ma quỷ. Nụ cười trên mặt Tần Minh Nguyệt lập tức cứng đờ, xui xẻo thật, sao cái việc dở hơi này lại rơi vào đầu bọn mình, suốt dọc đường đi kè kè một cái xác, coi như chuyện gì đây. Ta nghe nói người Sở đã tới nhận xác rồi, đại công tử còn bắt chúng ta áp giải thi thể làm gì nữa, chẳng phải dành việc sinh chuyện à, đại công tử dặn không được làm nhục thi thể. Đừng có quên đấy. Ê, người tính làm gì vậy? Chẳng ai thấy thì sợ gì. Với lại còn xa mới tới Thành Dương. Hé hé, nhìn tay hắn kìa, có phải có cái nhẫn ngọc không? Cha mẹ ơi, nhìn là biết đáng tiền. Hay là, mình bán đi lấy vốn cưới vợ, hay mở ra xem thử. Lại đây, ai thấy cũng có phần. Kẻ tham của thì tự nhiên sẽ có kẻ suối bẩy. Những ánh mắt thèm khát cùng lúc dán vào cỗ quan tài băng bằng ngọc. Chính xác hơn là vào chiếc nhẫn ngọc quý giá trên tay. Sở Vương khiến đám người đó nảy sinh ý đồ xấu xa. Ấy vậy mà nói làm là làm. Băng quan chẳng bao lâu đã bị mở ra. Kẻ đầu sỏ lên tiếng trước cũng là kẻ ra tay đầu tiên, thô bạo nắm lấy cánh tay. Sở Vương cố sức bẻ lấy chiếc nhẫn ngọc trên tay xác chết. Không ngờ nhẫn ngọc lại mắc kẹt, chẳng nhúc nhích dù chỉ một ly. Tên kia sốt ruột, lấy cả chân tựa vào quan tài mà ra sức kéo mạnh. Buông ra cho ra ra, nào ngờ kẻ đã chết lại chẳng chịu buông, mặc cho hắn kéo bẻ thế nào cũng không lấy xuống được. Kẻ cầm đầu tức tối mắng chửi, gọi kẻ khác lên thay, kết quả vẫn y như cũ. Giữa ban ngày ban mặt, quả là gặp phải quỷ, chiếc nhẫn ấy tựa hồ như được đúc vừa khít với tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Vương, dính liền da thịt, không tài nào lấy nổi. Hừ, chết rồi còn tiếc mấy thứ tài vật này làm gì? Xem ra ra không chặt đứt ngón tay ngươi không được. Cuối cùng hắn quyết định dùng kế hèn. Tội thay cho, Sở Vương, chết rồi cũng chẳng được yên thân. Một cánh tay bị lôi kéo ra khỏi quan tài. Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt vào tay. Mắt tí hí lóe sáng, nhắm chuẩn ngón cái của xác chết. Quát lớn một tiếng. Đao đã giơ lên, theo lẽ thường thì ngón tay đeo nhẫn kia chắc chắn sẽ bị chặt đứt. Nhưng không, lưỡi đao cách ngón cái chỉ một tấc thì đột ngột khựng lại. Tên cầm đầu cũng bất động như hóa đá. Bọn bên cạnh đang cười cợt ầm ĩ, kể lể đủ trò làm nhục Sở Vương. Nào là trêu chọc ra sao, ép buộc thế nào, đến đoạn nói hắn tự vẫn thì bỗng nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy tên cầm đầu bỗng ngã nhào, ngã thẳng ra đất, trúng ngay yếu huyệt. Hung thủ chỉ là một chiếc lá cây, không đúng, bọn kia cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, cuống cuồng rút đao, xong đã quá muộn. Không rõ từ phương nào B, N, R, hàng loạt ám khí, không ai kịp kêu một tiếng, toàn quân bị diệt. Lẽ ra là đường đưa, Sở Vương, Quy Cố Quốc, nay lại thành đường xuống Hoàng Tuyền. Nếu họ còn sống, hẳn sẽ kinh hãi thốt lên. Gặp quỷ rồi, chiếc nhẫn họ chết cũng không thể lấy xuống. Vậy mà một nữ tử vận bạch y lại có thể nhẹ nhàng tháo ra. Mùa thu sắp tới, tiết trời vẫn còn tươi sáng. Trong tướng phủ thành Bình Dư, vạn sự như cũ, chỉ khác là hôm nay có một đoàn người oai phong lẫm liệt kéo đến, thủ đoạn như sấm sét. Lá cờ quân đội bên ngoài phủ cũng đã đổi, từ Sở, sang Tần, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 2 tháng. Không có trưởng công chúa trấn thủ, Bình Dư như cát bụi rã rời. Lúc này Tần Đường Cảnh đang ở khách viện, trở lại nơi từng cứu người năm xưa, nhưng nay lại đổi vai thành chủ nhân, thong dong dạo bước. Bên cạnh, A Diêm đang hồi báo tình hình, theo ý nghĩ thì Sở Hoài Mân là vì muốn báo thù cho huynh trưởng nên mới rút khỏi Bình Dư. Bỗng Tần Đường Cảnh dừng bước, A Diêm cũng dừng theo. Đúng vậy, nàng chậm rãi phân tích, trước đó mấy trận ở Thành Dương, đại công tử gần như thua trận, e rằng đã không còn lực để tiếp tục tấn công. Mà trưởng công chúa lại đột nhiên phản kích, dường như quyết chí liều mình, hành động ấy, 8 phần là vì Sở Vương. Lời ấy nghe ra hợp lý. vì huynh trưởng mà báo thù là điều tự nhiên, nhưng ta vẫn cảm thấy lạ. Tần Đường Cảnh hơi cau mày, trong đầu hiện lên gương mặt lạnh nhạt ấy. Một người luôn lấy việc bảo quốc an dân làm gốc như Trường công chúa, lại có thể vì báo thù cho người đã chết mà từ bỏ cả một tòa thành. Thật sự là thế sao? Sở Tê Ngô, đại vương, chẳng lẽ trong đó còn điều ẩn khuất? Trường công chúa vốn không phải người hành động nông nổi. A Diêm tỏ ý tán đồng. 7 vạn nhân mạng vùi thân trước mắt nàng, khi ấy nàng còn nhẫn được. Tần Đường Cảnh thấp giọng nói, bước đi vững vàng, nhưng chỉ vài bước lại dừng, bất ngờ thốt lên. Trừ phi, nàng đã phát điên, nỗi đau mất huynh đệ, trừ phi Sở Hoài Mân đã rối loạn tâm trí, mới có thể liều mạng mà giết Tần Minh Nguyệt. Bất kể nàng điên hay không, miễn là con đừng điên theo là được rồi. Một giọng khác vang lên cắt lời, là Tiểu Hoàng Thúc vừa dẹp yên tướng phủ tìm đến, nghe được đúng lúc. Sau lưng nàng là Lý Thừa Tướng, chưa đợi Tần Đường Cảnh mở lời, hắn đã cười tủm tỉm đưa tay ra. Đại vương xem, đây có phải đồ người đánh rơi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một cây quạt gấp, viền thêu kim tuyến, tìm thấy ở đâu? Tần Đường Cảnh ngạc nhiên, nhớ mình đã tặng nó cho Công Tôn Yên, sau đó lại rơi vào tay Sở Hoài Mân. Tìm được trong một gian phòng, nghe nói là nơi ở của Sở Phi Nương Nương. Có lẽ nàng rời đi quá vội nên quên mang theo. Chuyện gì gấp đến thế? Tần Đường Cảnh nghĩ thầm, nữ tử kia chẳng hề đặt nàng vào lòng. Đêm ấy mặn nồng, sáng ra lại coi như người xa lạ. Vừa nhét quạt vào bên hông đã thấy phó tướng vội vàng chạy tới. Đại vương, bên ngoài có người cầu kiến, xưng là Khanh Đại Phu nước Sở, họ Chu. Cùng lúc đó, trong chướng doanh nước Sở, trên chủ vị, Sở Hoài Mân đơn độc ngồi đó, đôi mắt dưới hàng mi dài tối tăm như vực thẳm, vẻ mặt thanh tú tuyệt mỹ cũng vì vậy mà mất đi vài phần thần thái. Nỗi nghi hoặc và u ám vây lấy nàng, suy nghĩ thật lâu cũng chẳng rõ đầu mối. Có lẽ, chỉ người kia tới mới có thể giải được khúc mắc, và chỉ có kẻ đã bày ra cục diện đêm ấy, đích thân nói rõ chân tướng, nàng mới tin. Bằng không, nàng tuyệt đối không tin Tần Minh Nguyệt. Trong tay Sở Hoài Mân, chén trà nguội rồi nóng, nóng rồi nguội, cứ thế lặp đi lặp lại, mãi đến khi người kia vén màn trướng bước vào. Nghe tiếng bước chân, là người có võ công, Sở Hoài Mân liền ngẩng đầu nhìn, kẻ đó hận hắc y, đội mũ đen, vóc dáng uyển chuyển, rõ ràng là nữ tử, lại còn có nét quen mắt. Tim nàng bỗng chốc siết chặt, tay bám vào cạnh bàn, gân xanh nổi rõ. Kẻ kia bắt đầu tháo lớp ngụy trang, từ đầu đến cuối vô cùng ung dung, thản nhiên. Mãi đến khi lộ rõ chân dung, Sở Phi, lâu ngày không gặp, ánh mắt giao nhau, nàng khẽ cười, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa. Chén trà trên tay, rơi xuống đất, vỡ vụn, cách chương.